Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tò mò Thái Diễm. Phu quân, nhìn thấy Phương Mặc cưỡi ngựa trở về, Thái Diễm kích động kêu lên, lo lắng đi, Phương Mặc tung người xuống ngựa, đem Thái Diễm kéo vào trong ngực, sờ một cái mái tóc của nàng, cười nói, Thái Diễm ngượng ngùng gật đầu. Đi, chúng ta trước tìm dạng đồ vật. Phương Mặc vỗ vỗ tay của Thái Diễm. Sau đó ở mình rớt xuống địa phương tìm một phen. Tìm tới chính mình túi tiền. Trong ví tiền cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng quan trọng nhất chính là thẻ căn cước ở bên trong. Đi thôi, nhìn một chút bầu trời. Xem chừng đã 3 giờ hơn. Lại không đi. Xem chừng đêm nay muốn ngủ ngoài trời núi rừng. Thật ra thì đi, Phương Mặc đối với ngủ ngoài trời núi rừng cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Thậm chí nói, dã ngoại hoang vu, lấy trời làm chăn, đất làm giường, tới một lần tuyệt vời dã chiến gì, cũng là rất có một phen tình thú. Nhưng, đây không phải vừa rồi cho Lâm Kiến Quốc gọi điện thoại sao? Một hồi về sau, Lâm Kiến Quốc báo cho người liền đến, sau đó đến lúc, mình chẳng phải bại lộ về sau, một loạt chuyện phiền toái, Phương Mặc sợ nhất chính là phiền toái, Thái Diễm không hỏi Phương Mặc rốt cuộc muốn đi đâu, Phương Mặc mang nàng đi đâu liền đi chỗ đó thôi, hán mạt vị diện, Phương Mặc phủ đệ, ai, quân sư a, nhìn quan ấn treo ở trên đại sảnh. Tào Tháo thở dài, khởi bẩm chúa công, quân sư lưu lại một phong thư. Lại Tào Tháo thương tâm, Quách Gia đi tới Tào Tháo trước mặt, cầm một phong thư, nói, tin. Tào Tháo nhận lấy tin, chỉ gặp bìa viết, Mạnh Đức hôn khải, gia hỏa này. Tào Tháo bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở phong thư, cẩn thận nhìn thư của Phương Mặc. Trên mặt Tào Tháo biểu lộ cũng là không ngừng biến hóa. Cho đến xem hết, Tào Tháo mới đình chỉ biểu lộ biến ảo. Nhận hiếu, lập tức phong tỏa quân sư phủ đệ. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không được đi vào. Kẻ trái lệnh, Chu Cửu tộc. Tào Tháo ngẩng đầu đối với Quách Gia nói. Quân sư a, ngươi cho ta những thứ này. Bảo ta làm sao báo đáp ngươi a? Tào Tháo thật chặt nắm chặt phong thư, nỉ non nói, trừ Tào Tháo cùng Phương Mặc, không có ai biết trong thư của Phương Mặc nói cái gì. Chẳng qua là, trong lịch sử trận quan độ, không xảy ra, Viên Thiệu thật sớm liền bị Tào Tháo làm, Lưu Bị từ Châu Chi chiến về sau, bị Tào Tháo trực tiếp giết, Xích Bích Chi chiến. Có Phương Mặc huấn luyện thủy quân cùng Tào Tháo đột nhiên xuất hiện sắt lá chiến thuyền. Tôn Kiên trực tiếp đầu hàng. Đã bao nhiêu năm về sau, Tào Tháo nhất thống rét, tự xưng Ngụy Võ Đế, chinh chiến thế giới, ở Nghiệp Thành, kiến tạo một tòa Phương Mặc tượng đồng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Phương Mặc bên này, mang theo Thái Diễm một đường hướng Tây đi. Phu quân, chúng ta là muốn đi nhà ngươi. Thái Diễm núp ở Phương Mặc trong ngực. Hỏi, không phải, nói đến, phu quân ở thế giới của ta. Tạm thời còn không phòng ốc. Chẳng qua, ngày mai mà nói, chúng ta đi mua ngay phòng ốc. Đêm nay trước ở quán rượu. A hát xong, cũng tương đương với đại hán dịch quán. Phương Mặc ở bên tai Thái Diễm. Nói, vậy thành trì ở đâu a? Thái Diễm quay đầu lại nhìn một chút Phương Mặc, hỏi, gần nhất Nguyên Châu thành cách nơi này rất xa, coi như là xích thố, xem chừng đều phải nửa ngày mới có thể đến. Chẳng qua, chúng ta đi trước làm chiếc xe, khoảng một canh giờ đã đến. Phương Mặc cười nói, a hát xong nha. Thái Diễm vểnh lên quyết miệng, không nói gì thêm. Phương Mặc cười cười, sờ một cái mái tóc của Thái Diễm, cặp chân thúc vào bụng ngựa. Giá, rất nhanh, Phương Mặc cùng Thái Diễm đã đến Hai Long Sơn phía tây đầu đường. Phu quân, nơi đó có người. cổ đại người, không có hiện đại điện tử sản phẩm tàn phá, tự nhiên thị lực cực tốt. Cách ngàn mét, Thái Diễm đã nhìn thấy đầu đường xe cùng đứng ở ven đường hút thuốc khói hai cái ma túy. Hắc hắc, đây là cho chúng ta đưa xe. Phương Mặc cười tủm tỉm nói. Cách đó không xa giao lộ, dừng hai chiếc xe con cùng bốn chiếc xe Việt giã. Bởi vì cách bây giờ quá xa, thấy không rõ là nhãn hiệu gì, nhưng rất quý giá liền biết. Những xe này chính là ma túy lúc đến đợi lái xe tử. Phương Mặc vừa rồi lưu lại hai người kia chính là vì hỏi xe nói. Nơi này cách Nguyên Châu thế nhưng là thật xa. Trên đại lộ cưỡi ngựa, thật là nhiều quái. Lại nói, Phương Mặc cũng không muốn khiến bảo bối của mình mà đông. Hiện tại đã tháng 10, Bắc Phương đã bắt đầu trở nên lạnh. Huynh đệ, các lão đại của ngươi thế nào vẫn chưa trở lại? Hai cái ma túy rõ ràng không phải một nhóm. Một cái trong đó trong miệng ngậm một điếu thuốc. Đối với một cái khác nói, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Đánh trước đem trò chơi lại nói. Bên trái ma túy cầm trong tay điện thoại di động, một bên hút thuốc lá một bên chơi game. Được, mở đen không phải. Bên phải ma túy cười hỏi. Tới tới tới, ăn gà đi lên, sắp chết đến nơi còn không phải tự biết a. Phương Mặc đem Thái Diễm bỏ vào. Cách đó không xa, mình cưỡi xích thố thẳng hướng hai người mà đến. Vèo, đang ở ăn gà hai người. Bỗng nhiên nghe thấy được vèo một tiếng. Huy, huynh đệ, người thế nào nhảy xe? Bên trái ma túy đột nhiên kêu lên. Trò chơi này không trúng được đúng. Tự nhiên là muốn phản ứng đến thực tế. Bên trái ma túy quay đầu nhìn lại. Mẹ kiếp, người thế nào chết? Cái này chết, cũng không phải chết trong trò chơi. Mà người, bị một viên mũi tên, xỏ xuyên qua đầu. Cộc cộc cộc. Lại bên trái ma túy lăng thần, một trận tiếng vó ngựa vang lên, không đợi ma túy kịp phản ứng, mình liền thấy thân thể của mình mất đi chi giác. Tình hình này, cùng rơi xuống tìm Phương Mặc hai cái giặc cướp, không có sai biệt. A mi phò phò, kiếp sau không nên làm ma túy, làm người tốt a. Phương Mặc tung người xuống ngựa, hổ đầu bàn long kích nhấc lên. Đem hai người thi thể ném vào trong một chiếc xe trong đó. Sau đó đối với hai người trang mô tác dạng siêu độ một chút. Phu quân, làm những này xong, dẫn theo mép váy Thái Diễm. Đi tới bên người Phương Mặc cười kêu lên. Phu quân, tới. Phương Mặc giết người. Thái Diễm không có một chút không thích ứng. Từ loạn thế đến đây nữ nhân. Loại tình huống này, quá quen thuộc. Mà còn, tới, phu quân, trên mặt ngươi có vết máu, lau cho ngươi trà sát. Thái Diễm từ trong ngực lấy ra khăn tay, nhón chân lên, rời khỏi trên mặt của Phương Mặc, nhẹ nhàng lau sạch lấy. Phương Mặc cười gật đầu, sau đó hơi xoay người, khiến Thái Diễm không cần khổ cực như vậy. Được, chỉ sau chốc lát, Thái Diễm ngừng tay. Nhìn Phương Mặc sạch sẽ gương mặt, nói, đi, ta mang ngươi ngồi một chút, chúng ta thế giới xe. Phương Mặc đối với Thái Diễm cười cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, ngựa xích thố biến mất ở trước mắt của hai người. Kèm theo, trong lòng bàn tay Phương Mặc hổ đầu bàn long kích cũng biến mất ở Thái Diễm trong tầm mắt. Chẳng qua Thái Diễm cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hai người sớm chiều ở chung được, lại là vợ chồng son. Những chuyện này, Phương Mặc đều đã nói với nàng. Chỉ là không có thấy qua Phương Mặc đem ngựa xích thố thu lại mà thôi. Hôm nay thấy được, cũng chỉ là hơi kinh ngạc một phen mà thôi. Đây đều là xe đen. Phương Mặc cũng không có lựa chọn trước mặt cái kia hai chiếc Rolls Royce còn có Bentley. Đồng thời, Thái Diễm là lần đầu tiên ngồi xe. Cỡ lớn Việt giá SUV càng tăng thêm thoải mái dễ chịu. Hơn nữa chính Phương Mặc cũng đã lâu không có lái xe. Xe Việt giá tương đối mà nói, tương đối quen thuộc một chút. Cho nên, Phương Mặc lựa chọn phía sau một cỗ Jeep. Tới, ngồi xong, đeo lên dây an toàn. Phương Mặc đem Thái Diễm nâng lên tay lái phụ, cho Thái Diễm đeo lên dây an toàn. Nói, phu quân, đây là cái gì cái ghế? Thật mềm a, cái ghế vật này, Phương Mặc đã sớm cho Thái Diễm làm ra dùng tới. Nhưng xe chỗ ngồi, đặc biệt là loại này mấy chục vạn xe chỗ ngồi, đang ngồi coi như không phải gỗ có thể so sánh. Loại này tính toán gì? Chờ xong phu quân mua cho ngươi tốt hơn xe, sau đó đến lúc mềm hơn. Phương Mặc đi tới một bên trên ghế lái ngồi xuống, nói, hì hì. Thái Diễm nghe vậy, quay đầu vui vẻ đối với Phương Mặc cười cười, sau đó liền tò mò sờ trong xe hết thảy. Nổ máy xe, Thái Diễm lại là một phen kinh ngạc. Phương Mặc một bên giải thích, vừa lái xe hướng về thành phố Nguyên Châu đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.